Bất Diệt Long Đế, chương 3203, Binh đi nước cờ hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đỉnh Hoàng bọn hắn khẩn cấp chạy về, Xích Long tộc cũng toàn dân chuẩn bị chiến đấu, từng cái tài nguyên bảo địa đều có trinh sát ẩn núp, nếu có địch nhân đi đánh lén, kia Xích Long tộc cường giả sẽ lập tức truyền tống tới. Thiên Cầu tộc cũng bốn phía đại lục soát dò xét tìm kiếm Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Thiên Hoang tinh vực đều chú ý tới Xích Long tộc tình huống, nhưng tập kích Xích Long tộc cường giả bí ẩn lại đột nhiên mất tích không còn có xuất hiện. Đằng đằng chờ đợi một tháng thời gian, cường giả bí ẩn không còn có xuất hiện, tựa hồ rời đi Thiên Hoang tinh vực. Lục Ly tự nhiên không có đi, mà là tiềm phục tại một cái đại giới mặt thiên hành giới bên trong, hắn còn ở tại thiên hành giới chủ thành, mỗi ngày vẫn ngồi ở trong tửu lâu, cùng một đám võ giả tràn đầy phấn khởi đàm luận người công kích Xích Long tộc cường giả bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không ngốc, hiện tại còn dám đi tập kích cái kia chính là tự chui đầu vào lưới, hắn là vì hấp dẫn Xích Long tộc lực chú ý, không cho bọn hắn đi quản trung vương giới mà thôi. Hiện tại mục đích tạm thời đã đạt đến, hắn không cần thiết khẩn cấp như vậy. Đỉnh Hoàng đã dẫn đội trở về, việc này đã truyền ra, Lục Ly đã sớm đạt được tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ, như thế nào đem Xích Long tộc đánh ra sức đánh sợ, dạng này liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Nguyên thánh tổ bọn hắn đã chết, còn lại chủng tộc cũng sẽ không muốn lấy đi tìm Trung Vương giới, thậm chí đều có thể không có cơ hội biết Trung Vương giới. Trong khoảng thời gian này Lục Ly cũng dò thăm một chút tình báo tỷ như Xích Long tộc mấy cái đại địch tỷ như Xích Long tộc năm đó diệt một chút tộc đàn. Những tài liệu này cũng không có đặc biệt lớn tác dụng trừ phi Lục Ly có thể lại diệt sát Xích Long tộc 10 cái thánh hoàng, đoán chừng những cái kia đại tộc liền hội rất tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Long tộc có 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đây là Xích Long tộc tối cường căn cơ, sở dĩ những cái kia đại tộc hiện tại cũng không dám động. Xích Long tộc hiện tại giống như là một cái bị ép vào tuyệt lộ dã thú, hiện tại dám đi trêu chọc bọn hắn, vậy khẳng định sẽ gặp bọn hắn toàn diện phản công. Lục Ly biết hiện tại có một cái cơ hội, một cái để Xích Long tộc hủy diệt chí ít có thể làm cho Xích Long tộc nguyên khí đại thương cơ hội. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại xử lý Xích Long tộc 10 cái, hoặc là 20 cái thánh hoàng, hay là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tia Xích Long tộc cừu gia tuyệt đối sẽ động tâm, đến lúc đó một khi có đại tộc động thủ, khẳng định lại có vô số tộc đàn gia nhập vào, đem Xích Long tộc hủy diệt, đem bọn hắn tộc quần bảo địa chiếm cứ cướp đoạt của cải của bọn họ cùng tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ làm sao có thể đánh giết bọn hắn 10 cái thánh hoàng đâu hoặc là đánh giết một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Long tộc cao tầng không ngốc, bọn hắn thánh hoàng xuất động khẳng định lại có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả dẫn đội, chí ít cũng sẽ mỗi lần xuất động ít nhất 10 cái thánh hoàng, cái này 10 cái thánh hoàng bên trong còn sẽ có một chút lão quái vật xen lẫn ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ Lục Ly muốn hủy diệt 10 cái thánh hoàng độ khó rất lớn, hắn khả năng bị giết tính cũng rất lớn, ai biết Xích Long tộc có thể hay không bố trí cạm bẫy, ai biết sẽ có hay không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ẩn núp, sở dĩ Lục Ly hiện tại không dám động. Tiểu ma nói qua, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là có thể xem thấu thần ẩn thuật, hẳn là có thể cảm giác được vị trí của hắn chỗ. Sở dĩ một khi tao ngộ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly cơ hồ là hữu tử vô sinh, lôi ngu thú đều gánh không được chớ nói chi là đánh giết cái này cấp bậc cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp chờ đợi, dù sao hắn cũng không nóng nảy, bên kia Vũ Dương khẳng định hội. Sẽ, hảo hảo an trí hắn tộc nhân. Chỉ cần Xích Long tộc không đi Trung Vương giới, vậy hắn tại cái này nghỉ ngơi mấy năm lại như thế nào? Hắn tại một thành trì không dám đợi quá lâu, tại người chủ thành này bên trong ở một đoạn thời gian về sau, đổi một tòa thành trì, sau đó đổi mấy cái giới diện. Mỗi lần hắn đều đổi một loại ngoại hình, mà lại đều là rất phổ thông đại tộc ngoại hình, cảnh giới đều là lục kiếp hoặc là đế cấp, không chút nào thu hút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian rất nhanh trôi qua hơn phân nửa năm, bởi vì Lục Ly không xuất thủ, sở dĩ Thiên Hoang tinh vực rất là bình tĩnh. Vô số chủng tộc đều chờ đợi xem kịch, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì trò hay xem, lòng nhiệt huyết đều nghiêm túc. Xích Long tộc cũng phiền muộn muốn chết, toàn dân giai binh đều tại độ cao đề phòng bên trong, cái này cảm giác bọn hắn tập trung lực lượng một quyền ném ra, lại nện ở trong nước đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như cường giả bí ẩn một mực không công kích, chẳng lẽ bọn hắn dạng này đề phòng bên trong, như thế sẽ để cho rất nhiều con dân tinh thần sụp đổ, đối với Xích Long tộc uy danh cũng là một cái đả kích cực lớn. Vấn đề là bọn hắn tìm không thấy. Những này, cường giả bí ẩn, thiên cầu tộc phái ra rất nhiều trinh sát tìm tòi các loại dấu vết để lại, cũng đầy thế giới tại thăm dò, nhưng không có cách nào xác định đột kích người thân phận, cũng tìm không thấy Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nơi hơi có chút thư giãn xuống, thiên cầu tộc tìm kiếm bắt đầu trở nên chẳng phải để ý, Xích Long tộc trinh sát bọn họ đều không có quá mức tâm tận lực. Thiên hoang tinh vực quá lớn, võ giả ước vạn vạn, đi đi đâu tìm kiếm lại thế nào tìm kiếm, nếu có phương hướng cái kia còn dễ nói một chút, cái này chúng sinh, như thế nào đi tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã tìm không thấy, Xích Long tộc cao tầng đành phải đổi một loại khác sách lược, cái kia chính là dẫn xà xuất động. Không tiếc tổn thất mấy cái thánh hoàng, đem cường giả bí ẩn dẫn dụ ra, sau đó lại toàn lực truy tung tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Xích Long tộc một chút tài nguyên bảo địa bên trong là không có thánh hoàng, trong khoảng thời gian này mỗi cái tài nguyên bảo địa bên trong đều xuất hiện hai cái thánh hoàng, đây chính là vì dẫn xà xuất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn từ bề ngoài Xích Long giới coi là nguy cơ đi qua, khôi phục vận chuyển bình thường, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là vì đem Lục Ly dẫn ra. Bọn hắn tại tất cả tài nguyên bảo địa bên trong đều làm rất nhiều bố trí, Lục Ly giống như xuất hiện, bọn hắn hội. Sẽ, trước tiên biết cường giả thi hội. Sẽ, truy tung tới, đối với bọn hắn tới nói, không đem những này cường giả bí ẩn bắt tới, cũng cảm giác chỗ tối tăm tùy thời có mấy đầu độc xà ẩn núp, không để ý Xích Long tộc liền hội bị cắn chúng mấy cái, cuối cùng bị từng bước xâm chiếm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó một chút kỳ dị tin tức cũng tải, người hữu tâm, truyền bá xuống, rất nhanh bị Lục Ly biết được. Những tin tức kia nói cường giả bí ẩn đã bị đánh chết, hiện tại Xích Long tộc ổn định lại, các giới mặt đã khôi phục ổn định. Thì hai cái bị Lục Ly hủy đi bảo địa cũng bắt đầu tay nghĩ biện pháp khôi phục. Xích Long tộc còn ra động giá tiền rất lớn, tìm kiếm khôi phục bảo địa cao thủ loại hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những tin tức này tại Lục Ly xem ra là sơ hở trăm chỗ, đầu tiên điểm thứ nhất hắn không chết, không có bị phát hiện. Sở dĩ tin tức này khẳng định là tin tức giả, ai sẽ nhàm chán như vậy truyền những này tin tức giả, đâu còn truyền nhanh như vậy, đáp án rõ ràng. Xích Long tộc muốn dẫn xà xuất động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Long tộc còn buông xuống mồi nhử, cái này cực Lục Ly có muốn hay không đem những này mồi nhử nuốt mất. Lục Ly tại thăm dò một phen tình báo về sau suy tư 3-4 ngày, quyết định nuốt vào những này mồi nhử. Là câu cá người đem ngư câu đi lên, vẫn là con cá ăn mồi nhử liền chạy, cái này muốn nhìn song phương ai thông minh hơn, ai lợi hại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chính không có chỗ xuống tay, hiện tại Xích Long tộc dám thả ra mồi nhử, hắn liền muốn thử một lần. Không bằng hắn lựa chọn tập kích mục tiêu không phải những cái kia đài nguyên bảo giới, mà là Xích Long giới. Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quyết định thi hành một lần điên cuồng kế hoạch, giống như lần này kế hoạch thành công, kia Xích Long tộc thanh danh sẽ quét rác, vậy cũng sẽ dẫn phát một loạt di chứng, Xích Long tộc không nói bị diệt tộc chí ít thời gian sẽ phi thường khổ sở. Bình đi nước cờ hiểm, kiếm tẩu thiên phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. PS, hôm nay có việc, minh hậu hai thiên đều là chương 4. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.